Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 17, duy nhất nhân chứng 7. Kỳ thật ngươi vẫn là đoán, Đinh Thế Kiệt giảo hoạt cười, lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu tình, cầm lấy tấm hình kia lại nhìn một chút, ném cho Đỗ Nhược Lan. Chỉ bằng một tấm hình liền muốn chứng minh ta là hách lượng đồng bọn quá khoa trương đi. Đỗ Nhược Lan chú ý tới Đinh Thế Kiệt thần thái trong nháy mắt xuất hiện tương phản. Trước đó khẩn trương vạn phần hắn, giống như đột nhiên chấn định không ít. Nàng nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nàng bình tĩnh nhìn qua Đinh Thế Kiệt, nhìn qua cái này nam nhân ở trước mặt mình diễn kịch. Nàng biết hắn đang nói láo, thế nhưng là nàng lại không khí. Nếu như không có chuyện gì khác, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn có khác xã giao. Đinh Thế Kiệt chủ động đưa ra kết thúc nói chuyện, Đỗ Nhược Lan không có phản đối. Đinh Thế Kiệt sau khi đi, nàng lại ngồi trong chốc lát, chén trà đối diện không chỗ ngồi, lâm vào trầm tư. Dạng này không thu hoạch được gì, kết quả tựa hồ sớm tại nàng trong dự liệu. Nhưng nàng vẫn là cõng Lục Tiểu Đường bọn hắn tới gặp Đinh Thế Kiệt. Nếu như Lục Tiểu Đường biết nàng tại không có nắm chắc tình huống dưới tự mình gặp mặt người bị tình nghi, nhất định sẽ cho rằng nàng rất ngu ngốc. Dạng này sẽ đánh cỏ động rắn. Chính nàng cũng dạng này cảm thấy. Nhưng nàng vẫn là tới. Nhìn Đinh Thế Kiệt như thế nào tại thất kinh tình huống dưới biện giải cho mình. Ra Kim Điển hội quán, nàng không có lại đi bất kỳ địa phương nào, trực tiếp lái xe về tới đội hình cảnh, có chút có tật giật mình vào phòng làm việc của mình. Không yên lòng liếc nhìn hồ sơ tài liệu, một lát sau, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên vội vã đi tới, đối Đỗ Nhược Lan nói, ngươi ra một chút, có biến. Tình huống như thế nào? Lục Tiểu Đường không kịp trả lời, đã quay người rời phòng làm việc. Đỗ Nhược Lan sau đó cùng ra, đi theo nàng đi vào vật chứng khoa. Mấy người chính vây tại máy vi tính châu đầu ghé tai. Trong đó có cùng hắn cùng một chỗ xử lý vụ án này Nhâm Cường cùng Cao Ngạn Bân. Lục Tiểu Đường đi vào trước máy vi tính, quay đầu hướng Đỗ Nhược Lan nói. Gấu trúc tửu tiên vừa mới online. Cái gì? Để ta xem một chút. Đỗ Nhược Lan vội vàng chạy đến trước máy vi tính. Trên màn hình Vu Yêu cùng Song Đầu Long trò chơi nhân vật biểu hiện offline trạng thái. Chỉ có gấu trúc tửu tiên một người online. Lẻ loi chơi trọi lộ ra 10 phần quỷ dị. Vu Yêu Khương Ninh đã chết. Hiện tại Song Đầu Long Chu Khoa Tân cùng Gấu Trúc Tửu Tiên hai người kia còn sống. Chúng ta vẫn luôn tại tuyến trên theo dõi bọn hắn. Chu Khoa Tân từ đầu đến cuối không có online. Hiện tại không biết ẩn nấp ở nơi nào. Từ khi hách lượng ngộ hại đến bây giờ, Gấu Trúc Tửu Tiên người này vẫn là lần thứ nhất online. Trước đó ta còn tưởng rằng hắn cảm thấy được không ổn. Sẽ không online đâu. Không biết vì cái gì đột nhiên lại online. Thật là có một chút không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiểu Đường nói. Tại sao nói như thế? Ta nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao phải làm như vậy. Hắn online là vì cùng người tiếp xúc. Hiện tại đồng bạn của hắn Hách Lượng đã chết. Hắn còn đi theo liên lạc đâu? Chẳng lẽ hắn còn không biết Hách Lượng đã chết rồi sao? Có lẽ hắn thật không biết đi. Đỗ Nhược Lan nói, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là sát hại Hách Lượng người. Dạng này mới càng phù hợp logic, nhưng nếu như hắn là hung thủ, hắn cũng không cần phải hiện tại online. Thực sự làm không rõ ràng ra hỏa này tại đến manh mối gì. Ngươi định làm như thế nào? Ta đã liên hệ khoa kỹ thuật, đối địa chỉ IP tiến hành theo dõi, hy vọng mau chóng có thể tìm tới người này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.